Xuyên vào trò chơi công lược toàn rút be. Chương 14, bị trộm nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau vẫn gió êm sóng lặng. Không có Nakahara Chuya cản trở. Dazai Osamu tùy ý mà chỉ huy nàng. Hoàn toàn biến nàng thành cấp dưới của hắn. Nắm nàng chạy khắp nơi. Còn làm nàng trông nom mấy đứa nhỏ mà Odea Sakunosuke nhận nuôi. Thanh niên sợ trẻ con Rina đã tê dần. May mắn, bọn nhỏ nhà Odea Sakunosuke đều rất ngoan. Sẽ không đánh nhau hay tranh cướp đồ chơi của nhau. Cũng không phá bỏ và di rời mấy đồ đạc trong nhà. Hay tự nhiên khóc nháo. Hasegawa Rina chỉ cần trông mấy đứa trẻ. Miễn cho bọn họ xảy ra chuyện gì là được. Ngẫu nhiên còn sẽ được bọn nhỏ cho ăn gì đó. Cho nên, tại sao hảo cảm độ vẫn như cũ không giảm xuống? Thiếu nữ ôm đồ ăn vặt đau khổ tự hỏi. Lần này người đưa cho nàng đồ ăn vặt là một bé trai. Dúi cho nàng xong liền chạy đến phía sau cửa nhìn lén nàng. Bị nàng phát hiện hắn nhìn lén thì lại đỏ mặt. Chân tay luống cuống lắp bắp giải thích. Nàng nghe không hiểu. Đang muốn dò hỏi lại thì Dazai Osamu lại nắm cổ áo thằng bé xách đi ra ngoài trò chuyện riêng. Hasegawa Rina, nàng vẻ mặt hoang mang. Cán bộ cấp cao trẻ tuổi nhất mafia càng bị vô số người kiêng kỵ cùng thận trọng kia. Hiện tại lại bắt lấy một đứa trẻ nhỏ hơn hắn rất nhiều đưa đến trước mặt Odea Sakunosuke nói gì đó. Giống như là đang cáo trạng. Ánh nắng tươi sáng rót đầy con ngươi kia. Xua tan đi màn khói mù đặc sệt. Nhận thấy được tầm mắt của Hasegawa Rina đang nhìn về phía hắn. Thiếu niên hơi hơi nghiêng đầu. Hướng về phía nàng cong cong mắt nâu. Nở nụ cười rất đẹp. Đóa hoa mùa hạ rời khỏi ngọn cây. Phiêu diêu theo gió. Hasegawa Rina mở lòng bàn tay tiếp cánh hoa rơi xuống. Chậm rãi mà ý thức được cái gì. Nàng mở danh sách hảo cảm độ ra. Nhìn chằm chằm con số 75 bên cạnh cái tên Dazai Osamu mà giật mình. Không dám tin tưởng mà phán đoán. Ta đi vào rút he. Trong bách mạn hội, rút he có nhiều loại hình. Có theo hướng tình thân, hướng hữu nghị, hướng sùng bái. Chỉ cần hảo cảm độ phù hợp yêu cầu. Cùng với đó là người chơi thành công tồn tại đến thời điểm cốt truyện kết thúc. Đều được coi như là đi rút he. Không chỉ hạn trong luyến ái, thiếu nữ ưu tiên loại trừ hướng luyến ái. Cứng đầu, giang tinh như nàng, 5 lần 7 lượt tỏ vẻ bản thân luôn trung thành và tận tâm với Nakahara Chuya. Sẽ không tuân thủ theo mệnh lệnh của Dazai Osamu. Căn bản không có khả năng mở ra tuyến luyến ái. Trừ phi Dazai Osamu không ngại người yêu hắn vĩnh viễn đặt người mà hắn chán ghét lên vị trí hàng đầu. Cũng nhảy qua tuyến tình thân cùng tuyến hữu nghị. Như vậy, đáp án liền rất rõ ràng. Năng lực của nàng quá ưu tú. Dazai Osamu bị thuyết phục. Rina nháy mắt mắt mèo đổ lệ. JPG, vì trả thù, nàng chăm chỉ luyện tập, nhiệt tình làm việc, tích cực xã giao, lại bỏ lời đồn kỳ quái. Bạch Thiết Hắc trở thành đoàn sủng ẩn của mafia càng. Đời thực Hasegawa Rina cũng chưa nỗ lực tự hạn chế bản thân như vậy. Lại còn phải 24 giờ đấu tranh với bùn đen tinh. Có thể kiên trì đến bây giờ. Đều dựa vào tinh thần quật cường của nàng. Giờ phút này, nàng chỉ cách kết cục. Sùng bái, một bước ngắn ngủi, thắng lợi phảng phất ngay trong tầm tay. Thiếu nữ tinh thần hưng phấn. Hình tượng Dazai Osamu cũng trở nên cực kỳ thuận mắt. Không hề là hỗn đản cá thu xanh, mà là tiểu đệ đáng giá nàng bao dung. Nàng không chút nào bủn xỉn mà nở nụ cười trả hắn. Hasegawa Rina cơ hồ chưa bao giờ lộ ra biểu tình sán lạn đầy sức sống như vậy trước mặt Dazai Osamu. Nàng luôn trầm tĩnh lại nghiêm túc, không chớp mắt mà truy tìm bước chân hắn. Chợt nhìn thấy nụ cười này của nàng dành cho hắn. Dazai Osamu ngẩn người. Hắn theo phản xạ quay mặt tránh đi. Nhưng hình ảnh nụ cười ấy lại lưu giữ lại trong đầu không đi. Hasegawa Rina nhận được nhiệm vụ một người. Phỏng chừng là thấy ngứa mắt với hành vi đoạt cấp dưới của người khác của Dazai Osamu. Mori Ogai qua loa nói vài câu an ủi nàng. mới giao nhiệm vụ mới. Tới đây đi, điểm sự kiện cuối cùng trong truyền thuyết. Thiếu nữ không dám lơi lỏng. Tổng điểm hảo cảm nàng mới nhận được từ Yoshino Junpei, Dazai Osamu cùng với các đồng nghiệp, đủ để nàng mua thêm 20 bao tự động bổ sung HP. Nàng quét sạch ví điểm, sẵn sàng mở hệ thống chiến đấu, chuẩn bị làm một cái vô sỉ quẩy bước. Sau đó, nàng lên đường mất 2 giờ. 1 giờ giải quyết nhiệm vụ. Hasegawa Rina, nàng đầy đủ phát huy tinh thần tò mò của một người chơi. Lục soát khắp từ trên xuống dưới toàn bộ bản đồ. Cũng chưa chờ đến boss, càng không tìm được mật thất. Thiếu nữ đang không hiểu gì thì tiếng di động vang lên. Lời nói của Dazai Osamu từ loa phát thanh truyền ra. Odasaku, Dazai Osamu không có nói tiếp. Cách điện thoại, Hasegawa Rina đều có thể cảm nhận được. Trạng thái hiện tại của hắn rất kỳ lạ. Phát âm mỗi âm tiết đều cực kỳ mất tiếng. Giống như một đài cassette cũ nát. Toát ra tiếng dê, n gì đau đớn gần như sắp hỏng mất. Hasegawa Rina, làm sao vậy? Hắn chết rồi. Thấp giọng nói xong tin tức này. Dazai Osamu liền không hề hé răng. Chỉ còn tiếng hô hấp chứng minh hắn vẫn chưa ngắt điện thoại. Trong phút chốc, sâu chuỗi tất cả chi tiết. Hasegawa Rina hiểu rõ ràng dụng tâm hiểm ác của tổ thiết kế. Đây là nâng niu thứ ấm áp dâng lên đến trước mặt nàng. Rồi lại hung hăng đập vỡ cho nàng xem a, nàng đồng tử động đất. Vậy mà lại bị trộm nhà. Ta lập tức trở về. Thiếu nữ nhảy lên mái hiên. Ngươi chờ ta. Thanh kỹ năng của nàng không có. Điều khiển. Mà tài xế taxi khẳng định sẽ không điên cuồng siêu tốc. Hasegawa Rina cắn răng một cái. Ỉ vào 20 bao tự động bổ sung HP. Do quyền khống chế thân thể cho hệ thống điều khiển. Dùng kỹ năng điều khiển máu. Đi con đường ngắn nhất nhanh nhất. Kẻ nghèo hèn mới ra lò chạy tới hiện trường mất chưa đầy 35 phút. Lần này, cơ chế che chắn hình ảnh không hề biến hình ảnh bốn phía biến thành rau củ. Suy xét đến thể nghiệm của người chơi trò chơi. Mấy thứ hình ảnh cấm dưới 18 tuổi đều thành điểm sang mộng ảo tựa đom đóm. Người chết đi ngủ yên giữa bụi bặm. Không có vết thương. Không có phần chân tay đứt gãy. Dazai Osamu rũ đầu. Nhìn chăm chú vào người bạn đã yên giấc ngàn thu. Biểu cảm trên mặt bị băng vải che giấu. Tóc mai đen nhánh ôm lấy sườn mặt. Cũng đột hiện rõ suy nghĩ hỗn loạn của hắn. Trong khung cảnh tĩnh mịch kia. Chỉ còn lại có cổ áo của hắn bị gió thổi đến tung bay. Phát ra âm thanh rất nhỏ. Hasegawa Rina rơi xuống trên mặt đất. Nàng lựa chọn offline. Chuyện dị giới. Muốn bắt đầu dùng máy hứa nguyện vạn năng. Cần phải gửi yêu cầu đến bộ phận dịch vụ chăm sóc khách hàng. Hasegawa Rina trình bày lý do đến. QB số 1 liền thuần thục bắt đầu thao tác. Cho ta xác nhận lại một chút. Nguyện vọng của ngài là sống lại người mà Dazai Osamu muốn sống lại, không sai. Nguyện vọng này là vì người khác mà hứa nguyện sao? QB số 1 dừng một chút. Khôi phục thái độ bình thường, được rồi thân ái. Chúng ta đã phái ra AI. Ngài có thể online kiểm tra và nhận rồi nha, cảm ơn. Hasegawa Rina đăng nhập trò chơi. Đầu ngón tay nàng chảy đầy máu. Bởi vì điều khiển chất lỏng đi đường mà liên miên rớt xuống. Hội tụ thành dòng. Nước. Mỏng. Thiếu nữ dẫm lên dòng. Nước. Đẫm một thân hồng. Ngừng ở bên cạnh Dazai Osamu. Nàng mở miệng nói. Ta có thể cứu Oda tiên sinh. Dazai Osamu ngẩng đầu. Ánh mắt trống rỗng mà nhìn nàng. Một sinh vật mắt đỏ. Giống hồ ly lại không phải hồ ly. Không nhanh không chậm dẫm xuyên qua tàn tích cùng máu tươi. Ngồi ngay ngắn ở bên chân Hasegawa Rina. Lười nhác lắc lắc cái đuôi. Dazai Osamu theo trực giác cảm thấy chán ghét sinh vật này. Khoảnh khắc QB hiện thân. Một luồng ánh sáng thuần trắng bùng sáng từ lồng ân. Ực Hasegawa Rina. Rút linh hồn của nàng ra khỏi thể xác. Để vào trong viên đá quý vừa mới ngưng kết thành. Đá quý lơ lửng trên không, chiếu sáng khuôn mặt thiếu nữ, xinh đẹp lại tái nhợt. Đây là điều mà Dazai không làm được đi. Nàng nhếch môi, con ngươi cong như trăng non, như là chú cún con vừa đánh bại kẻ địch, tràn đầy vui sướng. Tuy rằng lông mi dính máu, nhưng ánh biếc trong mắt nàng, so trước kia càng thêm trong sáng, sạch sẽ, đựng đầy thân ảnh Dazai Osamu. Nếu Dazai không làm được, ta đây nhất định phải làm được. Nàng tiếp được sâu gem, miệng vết thương trên người Odea Sakunosuke nhanh chóng khép lại. Trái tim cũng một lần nữa bắt đầu hoạt động. Ngón tay Dazai Osamu cảm nhận được hơi thở của bạn bè, không khỏi hơi hơi cuộn tròn. Ta lợi hại đi, thiếu nữ nói tựa khoe ra. Thu hồi đá quý, làm nhân loại Hasegawa Rina. Chết ở một giây này. Editor, bị trộm nhà. Tiếng Anh là backdoor, là một thuật ngữ bắt nguồn từ Dota nhưng sau đó lan rộng ra Liên Minh Huyền Thoại và tất cả các game MOBA nói chung. Backdoor ám chỉ việc một hoặc nhiều người chơi trong đội không tập trung hướng vào giao tranh mà chủ động đi đẩy trộm, nhằm hướng tới mục tiêu là phá hủy các công trình, trụ và nhà lính. Trong Liên Quân Mobile, đội hình của bạn dù có mạnh tới đâu nhưng nếu không biết phân chia nhân lực ra hợp lý thì rất dễ bị đối phương lật kèo bởi những pha backdoor. Đã tê liệt, ma le, biểu cảm vô hồn, giống như bạn vừa trải qua hết sóng gió thăng trầm của cuộc sống. Đã hoàn toàn tê liệt với thế giới bên ngoài. Đầu thiết, tu tai, từ ngữ thông dụng trên Internet, có nghĩa là đầu cứng như sắt, ám chỉ những người cứng đầu. Trong game, từ này thường chỉ những người chơi game mạnh mẽ và không sợ chết. Những người này dùng chính cơ thể mình để tấn công, không dựa vào chiến thuật. Đuôi, JPG là đuôi file ảnh. Trong tiểu thuyết mạng thường viết để chỉ hình ảnh. Meme chèn thêm thể hiện cảm xúc, vẻ mặt, trạng thái của nhân vật khi đó. Đoàn sủng, tuân trong, từ ngữ thông dụng trên Internet, ám chỉ người được yêu thích nhất trong một đội, được cả nhóm chiều chuộng. Ban đầu dùng để chỉ một thành viên được yêu thích trong ban nhóm nhạc. Sau này được sử dụng nhiều lĩnh vực khác như trò chơi và manga anime. Quải bức, chỉ thanh niên hack game, người chơi hoặc nhân vật có kỹ năng, sức chiến đấu hoặc lực phòng ngự, quá trâu bò so với mặt bằng chung. Khai quải, chính là bật hack, sâu gem, ngọc linh hồn, là viên ngọc biểu trưng cho mỗi Puella Magi, có được từ việc lập khế ước với Kyuubi. Puella Magi dùng sâu gem để biến hình, và lấy năng lượng ma pháp từ đó để chiến đấu. Mọi sự thay đổi của sâu gem đều được phản ánh lên chính chủ sở hữu. Năng lượng của sâu gem là có hạn. Để hồi phục, Puella Magi phải chiến đấu với ma nữ lấy Grip Seed, hoặc ma thú lấy Grip Kill. Cách chương.